Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 1782, Mỹ Nam Kế, góc truyện audio.com. Phía dưới mọi người hô hấp rõ ràng dồn dập, từng cái hai mắt sáng lên, ngay cả mấy cái địa cấp cao thủ cũng không ngoại lệ. Ai, Miêu Nị Nị một tiếng tự đáy lòng thở dài, hai cái tay bưng kín trợn to ánh mắt. Giờ khắc này, Miêu lão sư rất đau hận của mình cô lậu quả văn, mình bình thường nghiên cứu học thuật thật sự là quá không có cuộc sống thường thức, phàm là có một chút điểm tinh lực chú ý hạ xuống, cũng sẽ không khiến như thế một ngụm thiên cấp bảo đao từ trước mắt mình chạy đi à. Kia sợ sẽ là thật ăn một bữa cơm chùa đây. Trên đài đấu giá sư tràn đầy kích tình thanh âm vang lên. Mọi người nhất định rất mong đợi, chính xác cây đao này chính là chúng ta hôm nay áp trục vật phẩm đấu giá. Đây là một chuôi không có sao trường đao, cho nên chúng ta mệnh danh là không có sao đao. Phía dưới một mảnh yên lặng như tờ, mọi người so sánh với cũng nghe nói cây đao này lai lịch chính xác, đang là một vị dùng cơm khách nhân ở Kim Hà Lâu sau khi ăn xong đột nhiên không khỏi rời đi, di ở dưới đao. Bởi vì vị khách nhân này cũng không có giao cơm tư cho nên cây đao này tự chống đỡ tiền cơm, nói cách khác cây đao này đã thuộc về Kim Hà Lâu sở hữu. Kim Hà Lâu quyết định đem đao này bán cho chúng ta bán đấu giá, đền bù kia gặp tổn thất. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, phía dưới truyền đến một trận hống tiếu, cầm lấy như vậy bảo đao, đi chống đỡ một bữa cơm tiền, còn nói gì đền bù kia tổn thất, muốn là như vậy chỉ gọi đền bù tổn thất, tin tưởng tất cả mọi người nguyện ý gặp như vậy tổn thất. Chuyện này từ đầu đến cuối thật sự là nghĩ như thế nào nghĩ làm sao cảm thấy buồn cười. Trên đời này còn có như vậy hai hàng, cũng thật là chuyện lạ một cái cọc. Miêu lão sư khóc, thật mắc cờ chết người, chuyện này chân tướng muốn là lúc sau bị đào kia lượng ăn cơm người kia một người trong chính là ta, đại danh đỉnh đỉnh Miêu lão sư. Ta sau này làm sao đi ra ngoài gặp người, Sở Dương cắn chặt răng cái, nhắm lại ngươi mèo miệng, chỉ cần ngươi không nói nhảm chân tướng, vĩnh viễn sẽ không trở thành chân tướng. Phía dưới cái thanh này không có sao đao đấu giá bắt đầu, giá quy định 1 vạn tử vân tệ. Mỗi lần tăng giá, không được ít hơn so với 1.000. Người trả giá cao được, Sở Dương sợ hết hồn, cái thanh này bất quá là kiếm linh thiện tay đánh tạo nên đao, như vậy đao ở Sở Dương trong tay dường như so sánh với đồ bỏ đi cũng không mạnh hơn bao nhiêu, giá quy định lại đã mới vừa rồi từ tinh ngọc tùy cao hơn gấp đôi rồi. Có lầm hay không, này tình huống nào, phía dưới đã sôi trào lên, 1 vạn 5, 1 vạn 6, 1 vạn 7, 2 vạn, giá tiền chẳng qua là ở trong nháy mắt tựu kéo lên gấp đôi. Đến đây, đã có không ít người ảm nhiên cúi đầu. Xem ra này cây bảo đao cùng mình vô duyên, không phải là không muốn đấu giá, thật sự là trong túi ngượng ngùng, có lòng không có tiền. Sở Dương trợn mắt hốc mồm chung, Miêu Nị Nị vô hạn hối hận chung, giá tiền rồi lại nữa sang tân cao. 2 vạn 5, 3 vạn, trên đài đấu giá sư hưng phấn mà cơ hồ kinh luyên, khàn cả giọng. Tốt, số 8 khách người đã ra giá 3 vạn, 3 vạn, có còn hay không cao hơn? Tốt, số 5 khách nhân ra giá 3 vạn 5. Như vậy thần binh lợi khí thực có thể nói là võ giả thứ hai sinh mệnh, bất kể bao nhiêu tiền cũng là đáng giá. Tốt, số 9 khách nhân ra giá 3 vạn 6, 3 vạn 6, 3 vạn 6, có còn hay không? Số 8, góc truyện audio.com, khách nhân ngăn cơn sóng giữ ra giá 4 vạn, 4 vạn, 4 vạn, 4 vạn lần đầu tiên, 4 vạn, nha, số 5 khách nhân ra giá 4 vạn 5, 4 vạn 5, 4 vạn 5. 4 vạn 5, 4 vạn 5, Miêu Nị Nị hữu khí vô lực, suốt 4 vạn 5 ngàn mai tử vân tệ có thể ăn nhiều ít bỗng nhiên 1.200 tử hồn tệ bữa tiệc lớn a. Sở Dương thở dài, vị này đấu giá sư cũng quá mệt mỏi, này há mồm, chia đều ở mỗi trong nháy mắt nói ra được nói, lại đạt đến kinh khủng 10 chữ trở lên, hơn nữa, từng cái lời là đọc nhấn rõ, từng chữ rõ ràng, thật nhân tài a. Miêu Nị Nị kinh ngạc nhìn hắn, người tâm hoàn chân rộng rãi a, nghe được mấy cái chữ này. Ta đói thành như vậy cũng cảm giác trong nháy mắt no rồi. Ngươi lại còn có thể cười được, lòng của ngươi động lớn như vậy đây. Sở Dương bình yên tự nhược, a la, chờ một lát ngươi sẽ biết, nhẫn nại nữa một hồi, đợi lát nữa ta nhất định mời hảo hảo ăn no nê. Miêu Nị Nị sắc mặt nữa biến, nói, hay là thôi đi, ngươi mời khách ta thật sự không dám đi a, đi ăn xong, không có tiền trả tiền, làm cho người ta đánh một trận chuyện nhỏ, nhưng ngươi nữa cả ra một thanh cái gì bảo đao bảo kiếm đi đến bổ sung vào ta sẽ buồn bực đến chết. Sở Dương lấy làm kỳ, lúc này ngươi động thông minh như vậy rồi sao, ngươi chợt đoán được ta trành thượng này binh khí mua bán rồi sao, không nói gạt ngươi. Miêu Nị Nị tức thì cắt đứt Sở Dương nói từ, đau đến không muốn sống thở dài. Ai, đã đủ nhật nguyệt vô quang bại gia tử tiên sinh, người bỏ qua cho ta đi, người không hề nữa làm mộng tưởng hão huyền, người cho rằng thiên cấp binh khí là rau cải trắng, tùy ý có thể thấy được tựu này một thanh cũng làm ta đau lòng chết đi được, ngươi còn nói muốn cả cái gì binh khí mua bán, ta xem ngươi là đói váng đầu đi. Cuối cùng, cái thanh này thiên cấp bảo đao thế nhưng lấy kinh khủng 57,000 tử vân tệ đồng ý cái giá tiền này đã là thiên cấp binh khí giá tiền cao nhất. Xong, mãn đấu giá sảnh người cánh vẫn là ý do vị tẫn, nếu như không phải là giá tiền thật sự không cách nào phụ hà tin tưởng có nữa 3 năm đem tương tự binh khí, chỉ cần giá tiền hơi chút thấp một chút vẫn sẽ bị điên đoạt không còn. Sở Dương đứng lên, Miêu Nị Nị ủ rũ cũng đi theo đứng lên. Tựu đói bụng nhìn một bữa đấu giá người tựu hùng nổi lên. Miêu Nị Nị vô hạn châm chọc, đợi lát nữa ta cũng vậy sẽ làm ngươi hùng lên, không nên gấp gáp, rất nhanh. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, trả lời lại một cách mỉa mai, một bộ tràn đầy tự tin đức hạnh. Nhưng ngay sau đó, Miêu Nị Nị phát hiện, gì, người này mới vừa rồi rõ ràng vẫn còn mình không, hội này bên hông làm sao khóa 3 thanh đao kiếm đây. Lúc nào xuất hiện, này đao và kiếm, Miêu Nị Nị một đường đi một đường mắt lé. Câm miệng, đi tới bán đấu giá đại sảnh, Sở Dương đống ra vẻ mặt anh tuấn tiêu sái ánh mặt trời cười ôn hòa cho hướng về phía tiếp đãi tiểu thư tựu đi tới. Vị này xinh đẹp cô nương, ngươi mạnh khỏe. Miêu Nị Nị thống khổ bưng kín mặt kêu rên nói. Tên khốn này, lại đối với người nhà sử dụng Mỹ Nam kế chân chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, sẽ không tính toán bán đứng nhan sắc để đổi lấy bụng có thể đói sao, chiêu này vốn mèo nhưng là thật sự dùng không ra. Không phải không thừa nhận, Sở Dương người bộ dáng quả thật xuất chúng, vóc người cao to tiêu chuẩn người hãy, xem ra gương mặt càng thêm là điển. Góc truyện audio.com, hình dễ nhìn mặt mày kiếm mắt sáng, sống mũi đĩnh trực đôi môi hơi có chút ít gọt mỏng, giờ phút này cười một tiếng dưới thật là ánh mặt trời rực rỡ, vừa thân thiết vừa ôn nhu, có thể nói là thật thần tượng phái thực lực người. Vị kia tiếp đãi tiểu thư mặc dù cũng bởi vì công việc quan hệ có chút kiến thức nhưng đối mặt như thế dễ nhìn, gì có thể ngoại lệ, hảo cảm lập sinh, vừa nhìn trong mắt cũng có chút sao nhô ra thân thiết mỉm cười nói. Vị khách nhân này, xin hỏi ngài có chuyện gì? Là như vậy, chỗ này của ta có mấy phó đao kiếm, muốn bán cho quý bán đấu giá, không biết cô nương có thể hay không vất vả cực nhọc hạ xuống, cho ta dẫn kiến một chút quý bán đấu giá quản sự đại nhân. Sở Dương rất ánh mặt trời cười, lộ ra một miệng răng trắng như tuyết. Nói xong, còn hướng vị cô nương này trừng mắt nhìn. Này tiếp đãi tiểu thư trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt trong lòng bang bang nhảy loạn có chút bối rối nói. Là như vậy, mời. Ngươi chờ chốc lát, ta đi cấp ngươi gọi. Nói xong lại xoay người, trốn một loại địa chạy. Miêu Nị Nị gặp quỷ một loại nhìn Sở Dương. Ta nói, ngươi có phải hay không đói mắc lỗi tới. Cô nương này nơi nào đẹp. Vẻ mặt tàn nhang, còn có nửa bên mặt mặt rỗ, duy nhất ra vẻ yếu kém cũng chính là vóc người cao gầy chút ít. Người kia xinh đẹp hai chữ, rốt cuộc là nói như thế nào cho ra miệng. Lương tâm của ngươi chẳng lẽ tựu một chút cũng không hổ thẹn không? Tạ Hoán nói, đẹp như vậy nam kế, ngươi cũng dùng cho ra tay. Sở Dương mặt không chút thay đổi nói, chẳng lẽ chuyện gấp phải tòng quyền đạo lý ngươi cũng không biết. Như thì không bằng này, chỉ cần nàng hơi chút khiến cho một chút ngáng chân, chúng ta không chuẩn tựu không thấy được cái kia quản sự, như vậy chúng ta anh em lượng tựu đợi đến chết đói đầu đường sao? Nếu thật sự là như thế, nhớ được là ngươi đem ngươi ân nhân cứu mạng chết đói. Sở Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hung hăng liếc Miêu Nị Nị một cái. Còn có, ngàn vạn chưa cùng người nói ngươi là bằng hữu ta, nếu là ngài vị này thiên cấp cao thủ có thể giống như người khác như vậy cảnh tượng lời của ta còn dùng được chịu nhục sử dụng Mỹ Nam kế. Có thể đói bụng, có thể hòa đồng thảm như vậy, tự ngươi nói sao, kể từ khi cùng ngài lão nhân gia làm bạn tới nay ta rơi cái gì tốt lắm. Nhắc tới chuyện này, Miêu lão sư lập tức hành quân lặng lẽ, giơ lên cao cờ hàng đầu hàng. Cái gì đao kiếm, ngươi nhìn kỹ quá sao? Chưa có xem, ngươi nhìn cũng chưa từng nhìn quá ngươi tựu kéo ra ta tới. Làm như ta rất có thì giờ rảnh không? Phía sau truyền đến quát lớn thanh âm, nhưng ngay sau đó một người trung niên tựu khuôn mặt nhục nhã đi ra, ngửa đầu, nói. Là ai lớn như vậy dung mạo, ngay cả hàng cũng không lộ sẽ làm cho ta đi ra. Vị kia tiếp đãi tiểu thư cúi đầu đứng ở sau lưng nàng, vẻ mặt ủy khuất trên mặt còn có mơ hồ có tài xóa đi nước mắt. Là ta, Sở Dương mỉm cười tiến lên, nói. Chúng ta mới vừa rồi nhìn đấu giá, lời nói lời khó nghe cây đao kia trong mắt của ta thật sự không coi là cái gì thượng phẩm. Chỗ này của ta có mấy phó đao kiếm tự giác làm sao cũng muốn so với kia thanh đao chất lượng mạnh hơn mấy chủ chính là không biết các ngươi có thể ăn được hay không được xuống. Ngươi nói gì, chúng ta mới vừa rồi đấu giá đao không coi vào đâu thượng phẩm. Vị này quản sự dè bỉu, ngươi biết cái gì, đây chính là thiên cấp binh khí. Kia quản, góc chuyện audio.com, sự lúc này đã cảm thấy tới không nên, xoay người tự muốn rời đi. Này hai người nói rõ chính là tên lường gạt, hết lần này tới lần khác ngay cả lời nói dối cũng sẽ không nói, lại tự xưng có so sánh với thiên cấp đao càng thêm xuất sắc đao kiếm. Không phải là coi thường các ngươi, chỉ bằng các ngươi có thể có được như vậy thần binh sao? Rồi hãy nói câu chỗ khó, các ngươi gặp qua cái kia thứ bậc binh khí sao? Ha ha, không dối gạt ngài nói, chẳng những gặp qua, hơn nữa còn là thường gặp. Sở Dương ha ha vui lên, nhưng ngay sau đó, thương lang, trường đao ra khỏi vỏ. Thanh âm trong trẻo, thanh thúy, réo rắt, vừa nghe thanh âm này cũng biết cây đao này tuyệt đối không phải là cái gì vật phàm. Đang rời đi cái kia vị quản sự nghe tiếng mà dừng bước đột nhiên xoay người quay đầu lại. Ánh mắt gắt gao chăm chú vào sáng như tuyết trên thân đao. Làm trên giang hồ lão bánh quẩy, lại càng bán đấu giá người có quyền, đối với đao kiếm biết có thể nói vô cùng quen thuộc cũng chỉ nghe mới vừa rồi đao ra khỏi vỏ thanh âm, đã biết cây đao này thành thật không là phàm phẩm. Nhưng cũng không nghĩ tới tận mắt cây đao này thế nhưng có là như thế xuất sắc. Game tướng thần, mỹ nương xuất hiện cục diện ngổn ngang. La Poetis Inventory, La Poetis Signature, đế quân, đế tôn, tinh hà đại đế, chấp tử chi thủ, giữ tử cộng chữ, chấp tử chi thủ, giữ tử đồng miên, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu, cách chương.